Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603 lấy đi tấm biển, chương 603 lấy đi tấm biển, chương 603 tiền Trung Anh môi giật giật. Tiếp theo mặt âm trầm, đem hài tử giao cho nữ nhân trên tay, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người khi... Trên mặt lộ ra vui mừng, Triệu đại nhân, hắn đôi mắt tỏa sáng, bước nhanh tiến lên, kêu Triệu Phúc Sinh đồng thời, liền phải quỳ xuống hành lễ, nhìn thấy Triệu đại nhân bình an không có việc gì, trong lòng ta thật là vui mừng cực kỳ, tiền Trung Anh trà trộn quan trường nhiều năm. Hành sự láu cá, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy Triệu Phúc Sinh sau, này phân vui mừng bên trong đảo thật sự nhiều vài tia thiệt tình, Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn trong lòng chi ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, đại nhân lần này phá án còn thuận lợi, tiền Trung Anh bị nàng cười đến lúc đầu có chút xấu hổ. Nhưng một lát sau, hắn lại đem này một tia không được tự nhiên vứt tới rồi sau đầu. Thập phần nhiệt tình đặt câu hỏi, còn hành, sự tình giải quyết viên mãn, Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiền Trung Anh đôi mắt tức khắc tỏa sáng. Hắn ngơ ngẩn sau một lúc lâu, đột nhiên hỉ cực mà khóc, đại nhân ý tứ là, Thượng Dương quận từ nay về sau Thái Bình. Thấy Triệu Phúc Sinh lại gật đầu, hắn đột nhiên khom lưng vỗ đùi. Ta nói đã nhiều ngày không có lại trời mưa, cũng suy đoán quá có phải hay không án tử giải quyết, hắn ở Kim huyện khi kiến thức quá Triệu Phúc Sinh làm quỷ án thủ đoạn, biết nàng cũng đồng thời thống trị quá Văn Hưng huyện, bất quá Thượng Dương quận tình huống đặc thù. Hắn ngay từ đầu là có chút lo lắng, nhưng không nghĩ tới Thượng Dương quận dạ vũ thế nhưng thật sự trị hết. Đã nhiều ngày tới nay thành gió êm sóng lặng, hắn lợi dụng quá chính mình chức vụ lén hỏi thăm. Thế nhưng cũng không có lại nghe nói qua trong thành các nha môn chỗ có người lại chết đuối tin. Tức, tiền Trung Anh cũng suy xét quá có phải hay không ra mặt dày đi tìm Triệu Phúc Sinh nếu Triệu. Phúc Sinh là kém môn quan lại, vô luận rất cao chức vị, hắn cũng dám thiển mặt thấu cái gần như... Nhưng Triệu Phúc Sinh đám người là trấn ma tư người, nàng vẫn là ngự quỷ già, tiền Trung Anh liền không dám lỗ mãng, chỉ là hắn không nghĩ tới. Triệu Phúc Sinh sẽ chủ động thượng hắn môn, án tử giải quyết. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở ôm hài tử nữ nhân trên người, tiền Trung Anh xoa xoa đôi tay. Đại nhân thật đúng là thần tiên hạ phàm, cứu khổ cứu nạn. Cái này Thượng Dương quận được cứu rồi, thật là thiên đại chuyện may mắn, nói xong, lại lấy lòng nói, muốn ta nói, trong thành nên cấp đại nhân lập cái kim thân, hắn nói chuyện đồng thời. Thấy Triệu Phúc Sinh đối cái này đề tài cũng không có hứng thú. Không khỏi lại cười nói, lần này sự kiện kết thúc, đại nhân không bằng ở Thượng Dương quận ở lâu mấy ngày. Chúng ta, không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chuyện ở đây xong rồi lúc sau, chúng ta quay đầu lại sẽ đi một chuyến trấn ma tư. Lệnh trấn ma tư nội chuẩn bị ngựa xe, tính toán tối nay liền ra khỏi thành nhập kinh, nhanh như vậy, tiền Trung Anh miễn cưỡng cười nói. Kia không bằng lưu tại nhà mình, ta con dâu này trù nghệ không tồi, am hiểu một ít đồ nhắm rượu, Triệu Phúc Sinh vốn định cự tuyệt. Nhưng xem hắn vẻ mặt ân cần, nhớ tới ở Kim huyện là lúc, người này tuy nói láu cá, đối thường ra người không lớn phúc hậu, nhưng ở biết được chính mình cùng Hoàng Mô Trấn Tiền Phát có đồng hương chi nghi khi, từng ý đồ chiếu cố quá nàng, như vậy tưởng tượng. Nàng tâm niệm vừa chuyển, cơm không ăn, ngồi xuống cũng đúng, chúng ta bôn ba một đường, cũng là mệt mỏi. Thiêu chút nước ấm làm chúng ta rửa mặt đánh răng một chút. Phao hồ trà nóng cũng đúng. Tiền Trung Anh ở Thượng Dương quận chỉ là một cái danh điều chưa biết. Điển sử, không có chỗ dựa bối cảnh, nếu là trấn ma tư người ở nhà hắn chung ngồi quá, tương lai sẽ chịu chiếu ứng, đặc biệt mọi người bên trong có đế kinh đại tướng Phong Đô, Tạ Cảnh Thăng ở, tương lai hắn càng là có chỗ lợi, Tiền Trung Anh cũng là người thông minh, hắn vừa nghe lời này, trong lòng đại hỉ, lại cảm động mạc danh, lập tức khiển trách con dâu, nghe được đại nhân lời nói không có, ngươi chạy nhanh đi đem ngươi nam nhân kêu về nhà tới, lấy củi đốt thủy, thùng rửa sạch sạch sẽ, lấy hoàn toàn mới khăn tay hầu hạ các đại nhân, nữ nhân ôm hài tử. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, liên tiếp gật đầu, là, nàng ôm hài tử không lớn phương tiện, Tiền Trung Anh liền trầm khuôn mặt nói, hài tử cho ta, ngươi tự đi vội sự, nhưng, chính là, cha, a tới nghịch ngợm, ta sợ hắn chọc ngươi sinh khí. Nữ nhân sợ hãi nói, Tiền Trung Anh lạnh mặt. Sẽ không, nữ nhân run run rẩy rẩy đem hài tử giao cho trên tay hắn, tiểu hài tử niên thiếu không? Biết sự, bị Tiền Trung Anh ôm lấy lúc sau, di di nha nha, duỗi tay dắt hắn chòm râu. Một màn này xem đến nữ nhân sắc mặt trắng bệch, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, lại không dám ra tiếng, Tiền Trung Anh cũng không có tức giận. Chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay chụp đánh một chút hài tử mơ u bàn tay. Trong miệng mắng, hỗn tiểu tử, ngươi ra dâu ngươi cũng dám chảo. Lại quá 2 năm, không phải muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Nên đánh, hắn như vậy vừa nói. Nữ nhân thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, không biết nghĩ tới cái gì. Nhỏ nhỏ khóc thành tiếng, trong phòng có hạ nhân nghe được động tĩnh. Vội vàng bưng ghế ra tới, lúc này thái dương mới vừa khởi. Chiếu vào trong viện ấm áp, đại gia phân biệt ngồi xuống. Triệu Phúc Sinh nhìn đứa nhỏ này, cười hỏi một tiếng, lão Tiền, đây là ngươi tôn tử. Tiền Trung Anh do dự một chút, gật gật đầu, lão đại gia nhi tử. Triệu Phúc Sinh hỏi, bao lớn rồi? Tiền Trung Anh do dự một lát, hắn biết Triệu Phúc Sinh khôn khéo. Chỉ cần một có dấu vết để lại, nàng liền có thể đoán ra manh mối, có một số việc là thuộc về Tiền gia bí ẩn. Tiền người nhà đều không muốn nhắc tới, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi. Tiền Trung Anh trong lòng thiên nhân giao chiến, sau một lúc lâu thở dài, đại nhân cũng không phải người ngoài. Hắn lời này không đầu không đuôi, Tạ Cảnh Thăng, Phong Đô hai người nghi hoặc khó hiểu. Tiền Trung Anh nói, đã 1 tuổi rưỡi, 1 tuổi rưỡi, Triệu Phúc Sinh đầu óc chuyển khai, đã hơn 1 năm trước kia. Vừa lúc là Chu Quang Lĩnh đi nhậm chức trở thành Thượng Dương quận trấn thủ đại tướng thời gian. Cũng là Thượng Dương quận mấy chục thành tai kiếp bắt đầu, không lâu lúc sau. Chu Quang Lĩnh lệ quỷ mất khống chế, áp không được ra người quỷ mẫu. Cuối cùng triệu hoán toàn quận hơn 30 huyện trấn ma tư. Mệnh quan triều đình thấy hắn, loại lệ quỷ pháp tắc. Việc này lệnh Văn Hưng huyện lệnh tư tử vong, mà hắn quỷ bị sau lại trấn ma tư nội một cái tên là Hồ khi lệnh sử khống chế, mà Tiền Trung Anh con. Dâu cả lúc ấy nhân, đầu đêm quyền, duyên cớ. Chịu Hồ khi bài bố, này đó ý niệm vừa truyền. Lại phối hợp Tiền Trung Anh thần sắc, cùng với nàng kia hổ thẹn, bất an thần sắc, liền đã đoán được ra manh mối, ai? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, nói chuyện công phu gian. Tiền gia trưởng tức giặt sạch thùng để ra nước ấm đi lên. Lo âu bất an đôi tay giao nắm, trong chốc lát nhìn lén hài tử, trong chốc lát nhìn lén công công, Triệu Phúc Sinh hỏi. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Thấy nàng đề tài vẫn luôn ở hài tử trên người đảo quanh. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch đến không thấy một tia huyết sắc. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Lại không dám ra tiếng. Tiền Trung Anh đảo không phát giận. Nghe vậy nói. Kêu làm bậy. Hắn lời này chính nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh suy đoán. Kêu Tiền làm bậy. Hắn vừa. Nói xong. Triệu Phúc Sinh liền cười. Tiên tới, không khí vốn dĩ có chút xấu hổ, nhưng nàng như vậy vừa nói, Tiền Trung Anh cũng banh không được cười. Là, tiền tới, làm bậy, tiền làm bậy, đại nhân thích cái nào tên đều được, ta nhìn tiền làm bậy liền rất hào. Lão Tiền, người cũng là cái nhớ ân người, Triệu Phúc Sinh thâm ý sâu sắc nói, là, Tiền Trung Anh gật đầu. Hắn nhìn trong lòng ngực hài tử liếc mắt một cái, cuối cùng trường thở dài. Đại nhân nói đúng, hắn nói lời này khi, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái chi ý, hắn trưởng tức là, đầu đêm quyền, người bị hại. Lúc ấy cả nhà đối mặt như vậy pháp tắc vô lực kháng cự, nói đến cùng. Sau lại cũng đúng là bởi vì trưởng tức duyên cớ. Người một nhà mới có thể ở phía sau văn kiện đến Hưng huyện quỷ họa bùng nổ trước giữ được tánh mạng. Cuối cùng có thể ở Thượng Dương quận an cư lạc nghiệp, trước kia là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế đạo này, tồn tại mới là thật sự, Tiền Trung Anh nói. Văn Hưng huyện đại bộ phận người không có, chúng ta còn êm đẹp, không thiếu ăn, không thiếu uống, chính là... Mạnh bà cười một tiếng. Ta xem ngươi con dâu này tính tình hào. Tương lai phúc khí của ngươi ở phía sau đâu? Tiền Trung Anh vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra vui mừng. Thác các đại nhân phúc. Đúng là như thế. Tiền gia con dâu cả đôi tay giao nắm. Đứng một bên, nàng ẩn ẩn làm như nghe ra cái gì. Nhấp chặt khóe miệng chậm rãi buông ra. Tiếp theo lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hàm ở hốc mắt nước mắt theo gương mặt rơi xuống, cả người lại nhẹ nhàng rất nhiều, thái dương dâng lên. Tiền gia nước trà uống xong, mặt cũng giặt sạch, Triệu Phúc Sinh đám người chuẩn bị tiến nội thành, Tiền Trung Anh đại nhi tử đuổi trở về. Tìm nha môn mượn mã đóng xe, đưa đoàn người về tới Thanh Chính phường nội, đãi chiếc xe ngừng ở Thanh Chính phường Định An lâu. Nội khi lâu nội nhà ở tổn hại, một bộ phận tiểu nhị đang ở sửa chữa. Không thấy nhiều ít khách nhân, quầy sau một người cúi đầu bát bàn tính hạt châu. Những người khác nhìn thấy chiếc xe khi, vội vàng buông trong tay sự, ra tới đuổi người. Chư vị, Địch An lâu trước mắt không tiếp đãi khách nhân. Xin đừng chỗ đi, hắn nói còn chưa dứt lời. Phạm Tất Tử dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống tới. Bàn tay liền, bang, một tiếng rơi xuống hắn khuôn mặt ở giữa. Tiếp theo Phạm Tất Tử đại trưởng nhéo, ngón tay lực lượng đại đến kinh người, giống như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, đề nhéo tiểu nhị khuôn mặt, đem hắn bắt được một bên đi, ngươi. Kia tiểu nhị đứng vững sau kinh hồn chưa định gian đang muốn nói chuyện. Lại một chút nhận ra Phạm Tất Tử, Phạm đại gia. Hắn này một kêu, những người khác đều ngẩng đầu lên, quầy sau chính tính sổ lưu nghiệp toàn dẫn theo vạt áo cuống. Quýt ra tới, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh một hàng, trong lòng đã kinh thả hỉ. Triệu đại nhân, Lưu đại gia, Võ đại gia, còn có Tạ đại nhân, các người đều ở, hắn nhất nhất điểm danh vấn an. Phát hiện này đoàn người chung, Trần Đa Tử, Khoái Mãn Chu đều đã trở lại, lại duy độc thiếu một cái Trương Chuyện Thế, Lưu Nghiệp toàn tâm niệm vừa truyền. Ngay sau đó chú ý tới Chu Quang Lĩnh cũng không tại đây đoàn người chung, Triệu Phúc Sinh lúc ban. Đầu tới đây là vì làm Thượng Dương quận quỷ án, tự nàng phá án tới nay, trừ bỏ cùng ngày ban đêm xuất hiện đại sự ở ngoài. Từ nay về sau mấy ngày Thượng Dương quận thế nhưng mưa đã tạnh phong nghỉ. Nửa đêm không còn có nghe được ra người lệ quỷ đi ra ngoài tiếng động này cũng ý nghĩa quỷ hỏa vô. Cùng có khả năng bị vị này Triệu đại nhân giải quyết nếu bọn họ thật sự giải quyết án tử. Như vậy mất tích Trương Chuyện Thế, Chu Quang Lĩnh hẳn là cũng là chết ở trận này quỷ hỏa, nghĩ đến đây. Lưu Nghiệp toàn tâm can đều run. Chu Quang Lĩnh như vậy, cường đại một cái ngự quỷ già. Thế nhưng cũng sẽ có đi mà không có về. Xem ra Thượng Dương quận là muốn thời tiết thay đổi, hắn trái tim kinh hoàng. trong miệng lại nói, Triệu đại nhân thỉnh trong phòng ngồi, mấy ngày trước ra chút sự, trong tiệm còn ở tu sửa, các đại nhân đừng để ý, nói xong, lại tiếp đón tiểu nhị thu thập bàn ghế, đồng thời lớn tiếng thét to làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, tùy tiện sửa trị vài món thức ăn. Đồng thời ngươi đi trấn Ma Tư đi một chuyến, làm trấn Ma Tư người tới gặp ta, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Lại nói, đem Thượng Dương quận chiêu bài cũng cho ta cầm qua đây, nàng vừa nói xong. Thần sắc ảm đạm Tạ Cảnh Thăng đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Phúc Sinh, người thật đúng là tính toán đem Thượng Dương quận chiêu bài khiêng đi a. Triệu Phúc Sinh thở dài. Tạ đại nhân, ngươi là không đương gia không biết củi gạo quý, nàng nói chuyện đồng thời. Lưu Nghiệp Toàn tự mình vì nàng rót chén nước trà, nàng đoan qua sau tiểu uống một ngụm, ta vốn dĩ có khối hợp đến hảo hảo chiêu bài, lúc ấy chung đều hành trình, không phải lưu tại địa ngục trấn thủ tang quân tích sao? Tiếng nói vừa dứt, nàng đem chén trà hướng mặt bàn một phóng. Quay đầu nhìn về phía tóc trắng xóa Phong Đô. Lão gia tử, ngươi nói ta nói được đúng hay không? Lưu Nghiệp Toàn nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, lấy hắn thân phận. Tự nhiên không quen biết Phong Đô là ai, từ bề ngoài xem ra. Phong Đô tóc trắng xóa, ăn mặc xiêm y bình thường, nguyên bản đeo cái nón cói, nhưng vào nhà lúc sau đẩy đến phía sau lưng treo. Như là một cái thường thường vô kỳ lão nông, nhưng có thể cùng Triệu Phúc Sinh đám người cùng đội. Thả từ Triệu Phúc Sinh thần sắc xem ra, đôi hắn rất là coi trọng. Phỏng chừng lão nhân này cũng không phải người bình thường, một niệm cập này. Lưu Nghiệp Toàn lại ân cần tiến lên giúp Phong Đô đổ ly trà. Lão đại nhân uống, Phong Đô cười cười, không đáp hỏi lại, Triệu đại nhân. Người cũng biết trấn Ma Tư tấm biển tầm quan trọng, nếu dọn đi rồi này trương biển, người tính toán như thế nào trấn trên Dương quận, quỷ. Hắn lời này chung chi ý Triệu Phúc Sinh nghe ra tới. Phong Đô cũng không phản đối nàng lấy đi tấm biển, vật ấy thập phần quan trọng, lại nguy hiểm dị thường, rơi vào tay nàng chung, tự nhiên là muốn so rơi vào dụng tâm kín đáo người trong tay hảo chút. Nàng thực lực cường, có thể trấn được tấm biển nhất quan trọng là nàng không có tư tâm. Hoặc là nói nàng tư tâm tổng thể cũng là vì tích góp tự thân tư bản. Cuối cùng mục đích là dùng cho trấn quỷ, làm quỷ án, mà phi dùng để tư dục. Triệu Phúc Sinh xác thật có khối đua hợp tấm biển, ở mọi người chạy ra thứ 17 tầng địa ngục khi vì trấn áp tang quân tích. Cuối cùng lưu tại quỷ vực nội, cũng đúng là có nàng này khối tấm biển tồn tại. Thả Lưu Nghĩa Chân viết lưu niệm, mới lại lần nữa phong bế quỷ môn quan. Lệnh đến Phong Đô bảo trì thanh tỉnh, bởi vì này đó duyên cớ. Phong Đô cũng không có ngăn cản nàng lấy đi tấm biển, nhưng hắn trước trách nơi. Tuy nói không ngăn cản Triệu Phúc Sinh, lại muốn suy xét giải quyết tốt hậu quả tình huống. Bất quá Thượng Dương quận quỷ án lúc sau. Hắn cũng nhìn ra Triệu Phúc Sinh tính cách. Nàng cũng không phải không phụ trách người. Nếu dám làm như vậy, định là nghĩ kỹ rồi đường lui. Quả nhiên, Triệu Phúc Sinh cười nói. Tấm biển có trấn quỷ tác dụng. Nhưng là cho đến ngày nay, nàng dừng một chút. Lại nói, thứ này dù sao cũng là phân giải mà thành. Thả có người giấy trương ở. Từ lâu dài tới nói, thứ này tồn tại đối Thượng Dương quận người tới nói là phúc hay họa cũng chưa chắc nói được. Thanh, ta lấy đi này tấm biển, sẽ lưu cái tọa trấn quỷ thần giống ở chỗ này. Triệu Phúc Sinh nói, tọa trấn quỷ thần giống. Phong Đô tò mò hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nơi này nguyên bản là Tang Hùng Sơn tọa trấn nơi, nàng nho nhỏ nhấp khẩu trà. Ánh mắt lộ ra tinh quang, năm đó hắn nhưng đem nơi đây tai họa không nhẹ, sau khi chết tự nhiên cũng nên trấn thủ nơi này, nó lệ quỷ sống lại sau. Tình huống phức tạp, Tang Hùng Sơn bị nàng sắc phong vì thần. trở thành nhị lang chân thần, nhưng nó bản thể bên trong bao hàm ra người quỷ mẫu. Quỷ mẫu lại có quỷ trành ở. Quỷ trành có thể chia lìa, thả lại kết hợp nhị lang chân thần lực lượng, tọa trấn một phương dư giả. Tấu chương xong, hết chương.